Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2809, Bị Quỷ Quấn Bẫy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy coi như Hoàng San San nhúng tay vào tình cảm của hai người. Cũng chính là cảm tình phản bội mà thôi. Nhưng là đối phương lại dùng loại phương thức này, quả thực sờn tóc gáy. Dùng loại phương thức này làm hai người chia tay. Coi như ở trong đó sử dụng âm mưu quỷ kế, châm ngòi ly gián đều được. Nhưng là, như vậy, Hoàng San San liền không có nghĩ tới có người sẽ chết sao? Vật kia nếu là hấp dẫn lệ quỷ đồ tốt, vậy ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Ninh Thư về đến nhà, mở ra máy tính, tìm được Hoàng San San mời đại tiên cửa hàng, đi vào cùng chủ quán câu thông. Ninh Thư hỏi, ta muốn mời một cái đại tiên. Chủ quán hỏi, ngươi là yêu cầu phương diện kia, cầu tài, số đào hoa vẫn là cái khác. Ninh Thư nói, ta nghĩ mời ly đại tiên. Ly đại tiên có phải hay không cái gì tâm nguyện đều có thể đáp ứng? Chủ quán trả lời, ngươi nhất định phải mời hồ tiên là quản hoa đào, ly đại tiên là tiểu thảo tiên, không lớn làm người biết. Nó cái gì tâm nguyện đều có thể đạt thành. Ninh Thư, ta đầy muốn thăng chức tăng lương, làm cao quản, cưới cao phu soái. Đâu, có thể. Ninh Thư, ta đầy muốn có rất nhiều tiền. Có thể không? Có thể. Tâm thành thì linh. Ninh Thư rất kích động nói. Vậy được, ta mời. Chủ quán, kia tốt thân. An trí đại tiên có một ít nói rõ. Người phải nhìn cẩn thận. Còn có đại tiên thích ăn đồ vật, trong nhà hương nến hẳn là thường, thường muốn chuẩn bị. Ninh Thư trả tiền, hơn nữa đặc biệt quý, không sai biệt lắm một tháng tiền lương, muốn ăn đất, chuyển phát nhanh ngược lại là rất nhanh. Hai ngày liền đến, Ninh Thư nhận, được chuyển phát nhanh, cứ dựa theo sách hướng dẫn, tắm rửa đốt hương, sau đó, cung cung kính kính đem thứ này mời tại phòng ngủ của mình. Sau đó đốt hương nến, đốt đàn hương, phòng ngủ trong khói mù lượn lờ. Phối hợp điện thờ thượng giống mèo lại không giống mèo, giống hồ ly lại không giống hồ ly đồ vật, kia thật là không nói được quỷ dị. Ninh Thư bái một cái, liền phát hiện tự mình tín ngưỡng thế mà hướng điện thờ thượng ra hỏa lướt tới. Ninh Thư vươn tay cầm tín ngưỡng, chính là không cho ra hỏa này. Điện thờ thượng ly đại tiên giật giật, tỏ ra vội vàng sao động vừa uất ức. Ninh Thư lập tức dập đầu nói. Ly đại tiên, nếu như ngươi làm ta có rất nhiều tiền, ta liền mỗi ngày cung phụng ngươi. Đột nhiên trời giáng tiền của phi nghĩa. Ngoại trừ mới sổ số còn có cái khác. Đường tắt, căn bản không có. Vậy tỷ tỷ liền sổ số đều không mua. Thấy thế nào? Trời giáng tiền của phi nghĩa. Ninh Thư mỗi ngày dựa theo sách hướng dẫn cho vị này thảo tiên dâng hương, nhưng chính là không cho tín ngưỡng lực. Vị này đại tiên mỗi ngày đều muốn động một cái, nhất là đến miệng tín ngưỡng. Không có, đại tiên, ta hôm nay muốn có đồng tiền lớn. Ninh Thư đi ra ngoài đi làm, muốn chờ Đinh Học Hải trở về đem cái đồ chơi này giải quyết, cung phụng những này đại tiên. Người muốn lấy được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì, hương hỏa là cơ bản, trừ ra hương hỏa, còn có một ít tín ngưỡng, tất nhiên cũng phải cấp chỗ tốt. Thượng một ngày ban Ninh Thư cũng không có nhìn thấy cái gì đồng tiền lớn, liền một cái đồng đều không nhìn thấy. Về đến nhà, cho đại tiên dâng hương. Đại tiên, vì cái gì hôm nay ta không nhìn thấy tiền? Ai, đại tiên ngươi rốt, cuộc được hay không nha? Điện thờ thượng đại tiên giật giật. Ninh Thư làm ít đồ, chậm rãi ăn, sau đó ngủ, chính là phòng ngủ trong có cái điện thờ, trong bóng tối lóe lên màu đỏ hương nến hỏa điểm, có điểm làm người ta sợ hãi, còn có chính là mùi khói hun người, ngủ đều không thoải mái. Ninh Thư bên này không thoải mái, nhưng là Hoàng San San bên kia liền có thể nói cực độ không thoải mái, không biết duyên cớ gì. Hoàng San San cảm giác trong nhà hơi khác thường, âm trầm, thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai cái quỷ ra tới, dọa đến Hoàng San San. hét dầm lên, vội vàng quỳ gối điện thờ trước mặt, nhắm mắt lại líu lo không ngừng hô: "Đại tiên cứu ta, đại tiên cứu ta." Nguy hiểm thời điểm Hoàng San San chỉ có xin giúp đỡ Ly đại tiên. Quá chú tâm, dựa vào đại tiên, trên người nàng một tia tín ngưỡng lực cùng sinh cơ đều trôi hướng điện thờ thượng đại tiên. Có quỷ hướng Hoàng San San bổ nhào qua, nhưng đều bị đại tiên tiếng mèo kêu hù chạy. Hoàng San San mở to mắt, thấy chung quanh không có làm cho người ta sợ hãi đồ vật, lập tức hướng đại tiên dập đầu: "Đa tạ đại tiên ân cứu mạng, đa tạ, đa tạ." Hoàng San San dọa đến chân đều mềm nhũn, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, đầu đầy mồ hôi, làm ướt tóc mái tóc, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vì sao lại dẫn tới những này lệ quỷ? Nếu như không phải đại tiên, nàng hôm nay liền xui xẻo. Hoàng San San tình huống, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Hoàng San San loại tình huống này đã coi như là nhẹ. Người ủy thác trong nhà thế nhưng là lít nha, lít nhít đều chật ních loại vật này. Hoàng San San trong nhà có cái ăn hương hỏa đại tiên. Đại tiên là tuyệt đối không cho phép có cái gì cùng chính mình đoạt hương hỏa. Hoàng San San nhiều nhất là bị hù dọa, nhưng khẳng định không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư rời giường liền cho điện thờ cung phụng điểm hương, sau đó cầu nguyện: "Đại tiên, ta hôm nay muốn đồng tiền lớn, đồng tiền lớn, đồng tiền lớn." Đến nỗi tín ngưỡng lực vẫn là không có a. Ninh Thư là có rất nhiều tín ngưỡng lực, nhưng là sẽ không cho vị này đại tiên. Ninh Thư đi ra cửa đi làm, vẫn là trời trong gió nhẹ bình tĩnh không lay động. Một ngày, bất quá hôm nay tăng ca đến buổi tối hơn mười mấy điểm xuống ban thời điểm. Tại trở về chung cư dọc đường, phát hiện ven đường có một chiếc xe xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là xe chở tiền, liền đụng vào ven đường cột thượng. Đằng sau cửa xe đã mở ra, bên trong đều là tiền a. Ninh Thư, ta đi, kia đại tiên cũng là rất đua, không có mua xổ số khẳng định không trúng được thưởng lớn. Trời giáng tiền của phi nghĩa khẳng định là không được, trực tiếp làm xe chở tiền xảy ra tai nạn xe cộ. Ha ha đát, may mắn con đường này người rất ít, không thì trong này tiền sớm đã bị cướp sạch. Bất quá xe chở tiền là thế nào mở đến nơi này đến? Ninh Thư ngay lập tức đi xem hai cái lái xe, có chút ít tổn thương, còn có sinh mệnh đặc thù, tựa hồ là ngủ rồi. Ninh Thư ngay lập tức dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát, gọi 120. Bên kia nghe nói là xe chở tiền xảy ra tai nạn xe cộ, lập tức liền phái ra cảnh lực. Ninh Thư cho hai cái vận tiền giấy viên một người vẽ lên một cái phù chú, đánh vào trong mi tâm. Tất nhiên không có khả năng cầm xe chở tiền thượng tiền, người cầm liền ý vị này muốn đem đồ vật trao đổi cho cái kia đại tiên. Chờ cảnh sát đến tai nạn xe cộ địa điểm, phát hiện quả nhiên có một chiếc xe chở tiền, lái xe đã từ từ tỉnh lại, nhìn chung quanh đều bề bộn nhiều việc mờ mịt, bất quá một chút liền phản ứng lại, vội vàng kiểm tra đằng sau tiền mặt, phát hiện tiền không ít, lập tức thở dài một hơi. Tại cảnh sát hộ tống hạ, ngay lập tức đem tiền chuyển đến ngân hàng, kiểm tra là thật hay giả, vạn nhất là có người đánh cháo nha. Cảnh sát cũng đang tìm báo cảnh sát người. Ninh Thư về đến nhà, rửa tay, cho đại tiên dâng hương. Đại tiên, hôm nay lại không có đồng tiền lớn nha. Điện thờ thượng đại tiên giật giật, kém chút đến rơi xuống. Ninh Thư kinh ngạc, hỏi, đại tiên, người thế nào? Đừng kích động nha, đại tiên thật có linh. Thế mà còn động, hiển linh. Ninh Thư xoa xoa tay cười hì hì nói, chính là không cho tín ngưỡng. Đoán chừng đại tiên trong lòng đang mắng MMP. Bất quá đại tiên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phát tài nha? Ai? Ninh Thư thở dài, đứng lên nấu cơm ngủ. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hết chương.